Chương 259, thế đạo như thế. Triêu Thanh Thu vẻn vẹn ra hai kiếm liền làm cho Bắc Minh bị thương, kiếm thứ ba vừa ra, càng là hấp dẫn tầm mắt mọi người, mặc dù là đám mây thánh nhân, cũng đều nhìn chằm chằm vào một kiếm này. Triêu Thanh Thu tiến vào Thương Hải cảnh thời gian, là ở nơi có chỗ có Thương Hải trong ngắn nhất một cái, chiến lực hết lần này tới lần khác lại là mạnh nhất một cái, hắn xuất kiếm, mặc dù là thánh nhân có lẽ đều có thể chứng kiến mấy thứ gì đó. Lúc trước che kín bầu trời kiếm khí tại đây kiếm thứ ba đưa lên sau khi ra ngoài, liền chỉ còn lại có trên thân kiếm kiếm khí, vạn vật quy nhất, một kiếm này đâm ra, thiên địa thanh ninh, mọi người trước mắt, chỉ thấy đầu kia cực lớn vô cùng côn bằng lại xuất hiện ở phía chân trời, Triêu Thanh Thu một kiếm này trở nên vô cùng cực lớn, không biết dài vài ngàn dặm, không người thấy rõ chui kiếm, chỉ thấy thân kiếm, sách cổ có nói, kiếm tiên một kiếm, tức giận đến dài mấy vạn dặm, năm đó Liễu Hạng mạnh nhất thời điểm, một kiếm liền có 8 vạn trong. Triêu Thanh Thu cùng Liễu Hạng ai cao ai thấp, không tốt bình luận, nhưng Triêu Thanh Thu một kiếm, nếu là dốc sức làm, kiếm khí cũng có thể trước sau như một mấy vạn dặm. Lần này ở giữa thiên địa xuất hiện thanh kiếm này, lấy kiếm khí cấu thành, Triêu Thanh Thu sát lực thế gian thứ nhất, một kiếm này, ẩn chứa kiếm khí cũng là thế gian ít thấy, nếu không phải có Thương Hải cảnh đại yêu tại hắn trước người, chỉ sợ những người còn lại chỉ là cảm nhận được cái này của kiếm khí cũng đã can đảm vỡ vụn. Kiếm này không người địch, cung bằng dương cánh, liền có gió lớn lên. Mặt biển vốn chính là sóng cả mãnh liệt cục diện, trận này gió lớn càng làm cho nước biển rung chuyển không chịu nổi, như thế cảnh tượng, không phải Thương Hải không thể tạo. May mắn nhìn thấy một trận chiến này người, không khỏi là may mắn đến cực điểm. Trong ngày thường Thương Hải đại chiến vốn là không dễ phát sinh, cái này 6.000 năm qua, yêu thổ cùng Sơn Hà quan buộc lại hòa hoãn sau đó, mặc dù là ngẫu nhiên có chỗ xung đột, cũng chưa bao giờ có Thương Hải cảnh tu sĩ đối chiến, trừ đi Triêu Thanh Thu mấy lần tiến về trước yêu thổ, cùng bên kia đại yêu giao thủ. Dù vậy, Triêu Thanh Thu mỗi lần giao thủ đều cơ hồ không người đứng xem, Thương Hải cảnh tu sĩ đánh nhau gặp gây ra động tĩnh gì, tự nhiên người biết liền rất ít. Hiện nay Triêu Thanh Thu cùng vị này Thương Hải đại yêu giao thủ, thế nhưng là thiết thiết thực thực tại trước mắt bao người, tuy rằng bọn hắn trở ngại bản thân cảnh giới tu vi, đã định trước nhìn không tới cái gì tinh diệu đồ vật, nhưng chỉ là chút ít này mặt bàn chi, cũng đều coi như là không tệ. Thương Hải a, Tam giáo nói thành thánh nhân, kiếm sĩ nói thành kiếm tiên, yêu thổ nói thành đại yêu, nhưng cuối cùng đều là Thương Hải. Này nhân gian có khả năng đạt tới cảnh giới cao nhất, chính là Thương Hải. Triêu Thanh Thu một kiếm này đâm về đại bàng, Bắc Hải trên không bay xuống rất nhiều lông chim, cũng còn có thật nhiều máu tươi vung vãi. Vị này mới bước vào Thương Hải đại yêu, không phải Triêu Thanh Thu địch thủ. Hợp thành thánh rất nhiều năm đổ thánh cùng thường thánh đều kiên kỵ như vậy Triêu Thanh Thu, vị này mới bước vào Thương Hải đại yêu liền càng không phải là Triêu Thanh Thu địch thủ rồi. Chuyện này ở đây sở hữu Thương Hải đều biết hiểu, chỉ là nhìn hắn khi nào bại vong mà thôi. Trắng ra mà nói, chính là có thể tại Triêu Thanh Thu thủ hạ sống qua bao nhiêu kiếm. Triêu Thanh Thu một kiếm này tiêu tán tại ở giữa thiên địa, đầu kia đại bàng đã đến chỗ bị thương, nó nấn ná ở phía chân trời, trong ánh mắt không vui không buồn. Triêu Thanh Thu cầm theo kiếm, đang suy nghĩ cái gì thời điểm lại đưa ra một kiếm. Hắn thần thái trước sau như một, một thân áo bào trắng đổi là không có chút máu tươi. Trận này Thương Hải ở giữa thi đấu, Triêu Thanh Thu thậm chí ngay cả tổn thương đều chưa từng cổng qua. Trong đám mây đổ thánh hờ hững nói, hiện nay Triêu Thanh Thu không là năm đó mới đi trên Thương Hải như vậy rồi. Thường thánh một lời nói ra chân tướng, hắn thành Thương Hải sau đó cũng không ngừng qua, cùng đại yêu giao thủ qua rất nhiều lần, không chết liền mới có lợi, nhiều như vậy năm qua đi, tự nhiên liền mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi rồi. Đây là sự thật, cũng không cái gì có thể nói đấy. Đỗ thánh không có nói cái gì nữa, như là đã thành thánh, nhiều như vậy năm ra một lần tay cũng khó khăn được, nơi nào sẽ như Triêu Thanh Thu như vậy, tại kề cận cái chết hành tẩu, sát lực không kịp kiếm tiên, tình hữu khả nguyên, theo như tình lý. Ở giữa thiên địa vang vọng một tiếng chim hót, chỉ là nghe tới thật sự là có chút bi ai. Phong Tuyền mặt không biểu tình xoay người liền đi, Thanh Thiên Quân ánh mắt phức tạp, thở dài. Triêu Thanh Thu nhìn như chỉ ra rồi ba kiếm, có thể ẩn chứa trong đó đồ vật ngược lại là một chút cũng không so với người bình thường ra nghìn kiếm vạn kiếm lai ít, bởi vậy cuối cùng một kiếm liền đâm rách vật sở hữu, một kiếm đâm xuyên qua Bắc Minh ngực, lưu lại một to lớn lỗ thủng. Bắc Minh cúi đầu nhìn xem trước ngực chính là cái kia lỗ thủng, có chút khổ sở, khuôn mặt trên biểu lộ rất nhạt, cuối cùng hắn nhìn hướng Triêu Thanh Thu, hỏi, chúng ta là giống nhau người. Triêu Thanh Thu đứng giữa không trung, hồi đáp, chúng ta là giống nhau người. Bắc Minh suy nghĩ một chút, cảm thán nói, ngươi thật giống như muốn càng khó một ít, ta muốn giải thoát rồi. Triêu Thanh Thu nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, ngươi vốn nên cảm thấy áy náy. Bắc Minh lắc đầu nói, ta lập tức sẽ chết rồi, áy náy không hổ là dây dứt, kỳ thật đều cùng ta không có quan hệ gì rồi. Cuối cùng trong thời gian, tâm tình dù sao vẫn là rất chân thật đấy. Triêu Thanh Thu có chút cảm khái, cái này thế đạo không tốt. Bắc Minh gật đầu, hắn rất nhận thức Triêu Thanh Thu cái quan điểm này, hắn nói câu lời nói, cái này cần nhờ ngươi đi cải biến. Triêu Thanh Thu không nói thêm gì nữa, cũng không biết có phải hay không là đồng ý những lời này, hắn đi xuống không trung, không thấy thân ảnh, hôm nay xuất kiếm giết một vị đại yêu, liền đã đầy đủ. Bắc Minh nhìn xem Triêu Thanh Thu biến mất sau đó mới nhìn hướng Thanh Thiên Quân, trong mắt có chút hoài niệm, sau khi ta chết, thi thể tự nhiên chìm vào Bắc Hải, đối với tộc nhân hữu ích, nếu là có người bên ngoài để cướp đoạt, ngươi thay ta nhìn. Thanh Thiên Quân suy nghĩ một chút, nói thẳng, ta sẽ tại Bắc Hải chờ một năm thời gian, đã đủ rồi, một năm nay thời gian đủ để cho thi thể của nó triệt để tiêu tán tại ở giữa thiên địa rồi. Bắc Minh nhẹ gật đầu, liền ngửa mặt ngược lại đi, trên không trung, thân thể của hắn vốn là hóa thành đại bàng, sau đó sắp tiếp cận mặt biển thời điểm liền hóa thành một cái côn, thi thể trùng trùng điệp điệp lăn xuống tiếng Bắc Hải, cực lớn sóng hoa nổi lên bốn phía, một ít không kịp đi xa thuyền lớn bị được sóng biển quật ngã, mặt biển một mảnh hỗn độn, bắt đầu trời mưa, mưa đỏ tươi như máu, đây là thiên địa đối với một vị thương hải mất đi thang tiếc. Sách cổ trong có ghi chép, cái này 6.000 năm qua cũng xuống nhiều số lần, bởi vậy không người cảm thấy ngạc nhiên, đại bộ phận người còn đắm chìm tại Triêu Thanh Thu cuối cùng một kiếm kia bên trong, trên núi cao thậm chí có mấy người tu sĩ cũng đã phá cảnh, tuy nói cùng kiếm sĩ cũng không phải là nhất mạch, nhưng dù sao cũng là thương hải cảnh giới tu sĩ xuất kiếm, may mắn đánh giá sau đó, đối với tu sĩ khác cũng có ích lợi, rất nhiều người đáy lòng bắt đầu đối với kiếm sĩ đã có mới nhận thức, bất quá cũng không thay đổi tại miệng. Thiền tử đứng ở lầu cắt trên hành lang, nghe mưa gõ mái ngói thanh âm, thần tình bình thản, hắn đối với phía chân trời trịnh trọng đi qua thi lễ, đây là đối với Triêu Thanh Thu phát ra từ phế phủ kính nể, trận này hồng vũ, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, tuy rằng dĩ vãng tại sách cổ trong đều đã từng gặp, nhưng cùng tận mắt nhìn thấy, nhập lại không giống vậy, một ngày giữa, vị kia côn tộc tu sĩ thành tựu đại yêu cùng đã chết ở nơi này, thiền tử bắt đầu thấp giọng niệm lên vãng sinh kinh, Cố Duyên nằm ở trên lan can, cùng Tống Phái nói qua chút ít lời nói.